Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 6, phản nghịch giả. Mây mù mờ mịt, tiên cảnh sâu bên trong, nơi này chính là nhân loại lấy được chọn đám người tụ tập địa điểm. Tử Tiêu Cung, so với vẫn u mê đại đa số người tộc mà nói. Lấy được chọn người là bọn hắn trời sinh lãnh tụ cùng thủ hộ giả. Từ sáng thế tộc nơi đó lấy được kiến thức cùng lực lượng. Còn có cùng đám ác ma chiến đấu sở được đến tăng lên cùng kinh nghiệm. Để cho bọn họ cường đại vô cùng. Thậm chí dần dần vượt qua đã xuống dốc sáng thế nhất tộc. Lúc này, một đạo màu vàng sậm bóng dáng từ bên ngoài sơn cốc hối hả hướng sâu trong thung lũng lẻn vào. Thậm chí liên sơn cốc lối vào kia mấy chục danh thân cao 20-30 mễ vu tộc đều chưa từng phát. Hiện, không lâu lắm, cái này màu vàng sậm bóng dáng đã lẻn vào đến này sơn cốc chỗ sâu nhất. Tên là Tử Tiêu Cung đá lớn trước đại điện. Cái này màu vàng sậm bóng dáng tựa hồ hơi chần chờ một chút. Tiếp lấy lại tiếp tục hướng vào phía trong lẻn vào. Cứ như vậy một đường đi sâu vào. Cho đến rồi Tử Tiêu Điện chỗ sâu nhất, ở nơi nào, có ba cái bóng người hư vô phiêu miểu hình người hư ngồi bán không? Mà trên mặt đất là ngồi 12 danh thân hình khác nhau nam nam nữ nữ. Những người này cùng hình người tất cả đều cầm ánh mắt nhìn về phía đại điện lối vào. Hoặc có lẽ là nhìn về phía cái này ám bóng người vàng óng. Người xâm nhập. Chúng ta đã đợi ngươi mặt trời mọc rồi lại lặn 20 lần. Không nghĩ tới bây giờ ngươi mới đến a. Chấm ngoặc kép, mở miệng đầu tiên người là hư ngồi cực điểm nhất một cái người lớn tuổi hình. Ở sau thân thể hắn mơ hồ hiển hiện ra hai cái nửa vòng tròn giao hợp. Một nửa hình tròn đen thui chung có một mảnh nhỏ điểm trắng tuyền. Một nửa hình tròn trắng tuyền chung có một mảnh nhỏ điểm đen thui. Lẫn nhau giao hợp dây dưa, giống như hai cái hắc bạch ngư một dạng mà giọng nói của hắn cũng giống như cực lớn. Đinh tai nhức óc, lại phảng phất cực nhỏ, như kia rồi mỗi tiếng, nhưng là vô luận cực lớn cực nhỏ. Cái thanh âm này vừa phát ra, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều nghe rõ ràng. Màu vàng sậm bóng dáng ngừng lại, cái bóng này trung phát ra một người thanh niên thanh âm. Hắn cười nói, xin lỗi đâu rồi, bởi vì ta muội muội ra nhiều chút chuyện, yêu cầu vì nàng thêm nhiều chút phong ấn, để cho nàng có thể trải qua thời gian trôi qua, cho nên tới chậm nhiều chút, chấm ngoặc kép, lúc này, trên mặt đất ngồi xuống 12 cái nam nữ chung, đi ra một người có mái tóc đỏ ngầu, thú đầu nhân thân, trên lỗ tai còn mặc hai cái màu đỏ thẫm con rắn nhỏ cường tráng nam tử. Hắn cơ hồ là gầm nhẹ đạo, người rốt cuộc là ai? Tại sao đến đây, mặc dù nguyên thủy tính ra cơ duyên đem tới tìm chúng ta? Nhưng là người rốt cuộc là ai? Người có gì cơ duyên để cho chúng ta miễn cho diệt vong? Màu vàng sậm bóng dáng nhẹ nhàng run giật mình, tựa hồ là ở nơi nào buông lỏng thân thể. Cho đến lúc này cái bóng này mới lên tiếng, ta lúc ban đầu tên gọi là Phục Hy. Sau đó gọi là Odin, bây giờ mà, không, hẳn là đời sau mà, ta tên là làm Bùi Kiêu, bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm, không phải sao, ta tới này mục đích chân chính, ta nghĩ các người cũng hẳn hơi có chút phát hiện, ta cùng kia thiên bách vạn năm tới từ đầu đến cuối thủ hộ mảnh này đại địa anh linh môn. Chúng ta lâu dài chờ cơ hội rốt cuộc cần phải tới. Bọn chúng ta đợi chủng tộc rốt cuộc xuất hiện, mà ta tới này nhưng thật ra là chuyển cáo một cái kế hoạch. Cái này giống vậy chờ đợi thiên bách vạn năm kế hoạch. Kế hoạch tên liền kêu làm, chấm ngoặc kép, phong thần, Bùi Kiêu mãnh từ trong mộng rượt mình tỉnh lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất nghe được một cái thanh âm nói ra hai chữ. Hai chữ này cực kỳ trọng yếu. Nhưng là hắn lại cứ thiên về không nhớ nổi. Không chỉ như thế, kể cả kia trong giấc mộng sự tình cũng hóa thành hư vô. Liền đinh điểm ấn tượng cũng không có. Có thể nói, hắn duy nhất nhớ chính là một cái thanh niên thanh âm nói ra hai cái rất trọng yếu từ. Hai chữ tạo thành từ ngữ bên trong có cái gì rất trọng yếu sao? Bùi Kiều cứ như vậy ngồi ở trên giường trầm tư không nói. Nhưng là hai chữ tạo thành từ ngữ thiên thiên vạn vạn. Có lẽ còn căn bản không phải từ ngữ, chỉ là hai cái rất trọng yếu tự thôi. Cho nên hắn suy nghĩ cũng là bạch nghĩ, cách hảo phiến khắc sau, hắn mới bật cười mà bắt đầu, thầm mắng mình là một ngu si, trong mộng đồ vật há có thể thật không? Hơn nữa không nhớ nổi coi như xong đi, cần gì phải dùng tinh lực đi ngẫm nghĩ, đây không phải là ngu si là cái gì? Mọi người, còn có kia hơn 700 dân chúng, bọn họ ở nơi này trong trấn nhỏ đã đợi 4 ngày nhiều. Ngược lại không phải là bọn họ không tính đi, mà là một ít dân chúng không biết từ cái gì địa phương tìm được một cái vệ tinh tín hiệu tiếp nhận. Khí, lại cũng từ trên TV biết Paris thất thủ tin tức. Nhất thời lòng người ồn ào, may mắn may ở chỗ này có mấy cái Superman tồn tại. Tùy ý bao nhiêu u linh cũng không ngăn được Bùi Kiêu đám người một quyền một đòn. Cho nên dân chúng mặc dù khủng hoảng, vẫn còn không có mất lý trí. Ngược lại, ở nơi này 4 ngày trong nhiều thời gian, 6 người kia thủ lĩnh triệu tập nhân thủ đem chọn cái trấn nhỏ toàn bộ thức ăn cùng đồ dùng hàng ngày thu thập lại, lại ở nơi này hơn 700 người bên trong thực hành phân phối cho chế. Dựa theo người lớn tuổi, người tuổi trẻ, tiểu hài tam đại tiêu chuẩn tiến hành mỗi ngày phát ra. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng bình an vô sự, nhưng là này dù sao không phải là cái gì lâu dài cách. Thứ nhất, cái trấn nhỏ này mặc dù có thể chứa mấy ngàn người chừng hơn. Hơn nữa cái trấn nhỏ này tựa hồ là chỗ yếu đạo. Cho nên lại có một nơi chuỗi siêu thị trong quán hình thương khố tồn tại. Bên trong thức ăn cùng đủ loại đồ dùng đủ năm, 6.000 người đối phó hơn nửa năm nhiều. Nhưng là thức ăn luôn có ăn xong một ngày, tiếp tục đợi ở cái trấn nhỏ này cũng không tìm được đường ra. Thứ hai, Bùi Kiêu đám người còn có chuyện quan trọng, nơi này cũng không phải bọn họ cố hương, cũng không có bọn họ thân nhân. Những thứ này tạm thời không nói, bọn họ còn muốn đi đảo phục sinh đi lên một trận đại quyết chiến. Bởi vì chủ kia chịu sát chi hạch quan hệ thực sự quá lớn. Vừa có thể lấy đề cao tuyết na sức chiến đấu gấp trăm lần nghìn lần. Lại có thể khống chế được cự thần binh cùng thái dương thần. Hơn nữa còn có thể từ trong biết được ban đầu tuyết na ngủ say sau đó tam nhãn tộc rốt cuộc chuyện. Gì xảy ra, còn có nhân loại tổ tiên là có hay không giống như bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Ban đầu, nguyên tội, đến tột cùng là bị người nào? Hoặc là bởi vì nguyên nhân gì mà bị trọng thương. Lâm vào ngủ say, hết thảy các thứ này nhân quả toàn bộ đều chỉ hướng đảo phục sinh. Viên kia tam nhãn tộc chủ chịu sát chi hạch. Cho nên các loại nguyên nhân tổng hợp lại cùng nhau. Nơi đây dân chúng phòng trừng rất nhanh lại phải rời đi. Dân chúng, còn có lãnh đạo bọn họ 6 người kia thủ lĩnh tựa hồ cũng biết Bùi Kiêu đám người cần phải rời đi. Cho nên bọn họ ở nơi này trong trấn nhỏ khắp nơi thu góp. Tìm được hơn 300 chiếc các loại xe cổ. Đem thức ăn cùng vật tất yếu tràn đầy chất đầy những chiếc xe này. Chỉ đợi Bùi Kiêu đám người rời đi. Bọn họ cũng sắp đi theo đồng thời rời đi. Chỉ là bọn hắn nơi nào biết a? Bùi Kiêu đám người là dự định ngồi phi hành khí bay trở về Trung Quốc đi. Bọn họ lại làm sao có thể bằng vào xe hơi đồng thời bay qua đây? Bùi Kiêu từ trong mộng thức tỉnh sau đó, hắn nhưng là lại cũng không ngủ được. Ngược lại linh hồn thì không cần ngủ. Sở dĩ ngủ chẳng qua chỉ là theo bản năng hành vi thôi. Cho nên nếu không ngủ được, hắn cũng không khăng khăng nữa. Chỉ là nhìn một chút ngủ ở bên cạnh hắn tuyết na. Cái này tiểu cô nương nửa khuất đến thân thể. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo mỉm cười. Một tia nước miếng từ bên khóe miệng chảy ra. Hình dáng này từ chân nói là không ra dễ thương. Bùi Kiêu khẽ mỉm cười, đem bên cạnh mền nhẹ nhàng kéo qua, khoác lên Tuyết Na trên người. Cái này tiểu cô nương ngủ luôn là không an phận, khắp nơi loạn thoáng qua không nói. Hơn nữa tay chân thường xuyên khắp nơi loạn đả đá lung tung. Hơn nữa mấu chốt nhất là, cái này tiểu cô nương tôn trọng tự nhiên, luôn là muốn ngủ trần chuồng. Bùi Kiêu không biết nói gì, xoa xoa Tuyết Na đầu nhỏ. Tiếp lấy nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài. Đây là một nơi 3 tầng lầu độc lập chỗ ở. Ở Âu Mỹ phát đạt địa khu tương đối thường gặp. Đặc biệt là ở nơi này loại đất rộng người thưa trấn nhỏ nơi càng là thường gặp. Bởi vì nơi này trấn nhỏ đã kinh nhân đi lầu trống. Cho nên rảnh đi ra nhà lầu đủ toàn bộ dân chúng qua phân. Nhưng là bởi vì những dân chúng này trải qua cùng kinh nghiệm. Cho dù biết ngôi trấn nhỏ này đã hoàn toàn không có nguy hiểm. Nhưng là ngoại trừ Bùi Kiêu đám người mỗi người tùy ý tìm thư thích dân cư trở ra. Còn lại những dân chúng kia lại chính là ở trên quảng trường Bắc một cái đơn sơ nơi trú quân. Hơn 700 người từ đầu đến cuối tụ tập chung một chỗ. Mà Bùi Kiêu đám người tìm được thư thích dân cư sau đó. Bùi Kiêu cùng Tuyết Na ở với nhau, cùng Diệp Vũ cùng Vu Nữ Trần ở với nhau, còn thừa lại nhân chính là mỗi người phân ở. Dĩ nhiên, đang lúc mọi người quyết định mỗi người chỗ ở lúc, mọi người thấy ánh mắt của Bùi Kiêu thật sự là quỷ dị. Giống như là nhìn loại đặc biệt tìm la lị quái đại thúc. Bùi Kiêu nhưng là có nỗi khổ không nói được, vốn là người chết vạn sự không. Kiếp trước sự tình lại làm sao có thể coi là thật. Cái loại này mờ mịt chuyện chỉ có thể lừa gạt tin Phật tin giáo ngu dân. Kiếp trước, kiếp này, vốn là hai cái bất đồng nhân sinh a. Nhưng là Bùi Kiêu nhưng có chút bất đồng. Bởi vì hắn thừa kế bộ phận trí nhớ kiếp trước. Cũng thừa kế bộ phận kiếp trước thực lực. Cũng bởi vì các loại cảnh ngộ mà bị kiếp trước cứu. Mãi cho tới bây giờ, hắn thậm chí còn thừa kế kiếp trước vị hôn thê. Đây gọi là chuyện gì a? Giống vậy, Tuyết Na đối với hắn thân thiết cùng thích đúng là xuất phát từ nội tâm. Không chút nào bởi vì hắn là cái người xa lạ, hoặc có lẽ là chí thân chuyển thế người xa lạ mà có chút câu nệ. Đơn độc ở trước mặt hắn lúc, phảng phất như là trở lại trong nhà mình như thế. Làm việc phải hướng hắn làm nũng, ăn cơm phải hướng hắn yêu cầu, ngủ thậm chí muốn ôm hắn. Hết thảy các thứ này cũng để cho Bùi Kiêu rất không nói gì. Hắn cảm giác chính là mình tựa hồ bỗng nhiên thoáng cái lớn tuổi rồi mười mấy tuổi. Đang ở toàn tâm toàn lực chiếu cố mình con gái như thế. Ôm loại này khó mà hình dung tâm tình. Bùi Kiêu từ nơi này tòa nhà lầu chung đi ra. Giờ phút này thời gian ước chừng là rạng sáng 3 điểm tả hữu. Chính là trong một ngày an tĩnh nhất tối đen nhánh thời gian ngừng. Hơn nữa toàn bộ trấn nhỏ không có cung cấp điện, lộ ra càng là đen nhánh yên lặng. Chỉ có ở đây không xa xa trong tiểu trấn trên quảng trường. Nơi đó có đến một đống lớn đống lửa thiêu đốt, mà ở càng xa xăm trấn nhỏ vào khâu nơi. Có hơn 20 con cây đuốc đang di động, đó là đang ở tuần tra dân chúng nhân viên. Bùi Kiêu sở chứng kiến tình hình chính là như thế. Như vậy yên lặng cùng đen nhánh, để cho hắn bản nhân là không cách nào trí nhớ mộng cảnh. Mà có chút phiền não tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại. Đang lúc hắn dự định đến doanh khu bên trong đi vừa đi lúc, bỗng nhiên ở cực xa xôi ngoại trấn nhỏ lối vào. Những thứ kia cầm cây đuốc nhân viên tuần tra bỗng nhiên phát ra khẩn cấp vang tiếng cười. Đem sự yên lặng này rạng sáng hoàn toàn đánh nát. Kia trên quảng trường doanh khu bên trong nhất thời phát ra đủ loại huyên náo tiếng gọi ầm ĩ. Có U Linh đánh tới sao? Bùi Kiêu trong lòng cả kinh. Này vang tiếng cười là dân chúng tự vệ thủ đoạn. Tuy nói có Bùi Kiêu đám người tồn tại. Bọn họ không cần phải lo lắng U Linh tập kích bọn họ. Nhưng là khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái loại này âm thầm lẻn vào trấn nhỏ. Ở ban đêm hút sinh mệnh U Linh, cho nên tuần tra tiểu đội nhiệm vụ chính là không ngừng thay phiên đến cả đêm tuần tra trấn nhỏ. Một khi phát hiện U Linh liền lập tức thổi còi lên. Đây cũng tính là người bình thường duy nhất có thể làm chuyện. Bùi Kiêu tốc độ phản ứng cũng không chậm. Ở còi thổi lên sau đó bất quá mấy hơi thở thời gian. Thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn hắn đã bước ngang qua mấy ngàn thước khoảng cách. Cái này ở bị nhốt vào đến Atlantis City huyễn tưởng địa trước hắn là muốn cũng không dám nghĩ. Thậm chí ngay cả cung Diệp Vũ đều làm không được đến. Chỉ là đơn thuần thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, mà không có thiêu đốt chấp niệm lời nói. Đây tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng là từ huyễn tưởng địa sau khi trở về, giờ phút này Bùi Kiêu đã sớm không giống với trở ra. Thực lực đại tiến đồng thời, bởi vì có đời trước truyền thừa xuống bộ phận chiến đấu trí nhớ cùng chiến đấu năng lực. Để cho giờ phút này hắn đã xen vào chân ma cấp cùng ma vương cấp điểm giới hạn. Có thể nói đã là á ma vương cấp thực lực, mà ma vương cấp cùng chân ma cấp thực ra đã là hoàn toàn bất đồng hai loại sinh vật. Lấy Tuyết Na cách nói chính là chân ma cấp thuộc về quỷ quái, hồn phách, linh hồn, mà ma vương cấp là thuộc về thánh hồn, ma hồn, đây đã là một loại sinh vật tầng thứ thượng biến chuyển. Tựa như cùng con kiến loại côn trùng, tiến hóa đến nhân loại như thế nhiệt độ huyết sinh vật một dạng tầng thứ. Cảnh giới, cấp bậc, hoàn toàn tăng lên, đã là không giống với mê muội. Chân ma một loại sinh vật khác rồi, ma vương cấp cường đại, Bùi Kiêu nhưng là thấu hiểu rất rõ, từ đảo phục sinh vậy không hoàn chỉnh thiên không long, cự thần binh, đến Atlantis di tích huyễn tưởng địa trung ương hợp thể quỷ quái. Rồi đến giờ phút này cung Diệp Vũ cùng hắn, có thể nói, ma vương cấp thực lực coi là thật không thua gì với trong truyền thuyết tu chân tu tiên. Chỉ cần có uy lực cường đại thích hợp vũ khí trời sinh, rời non lấp biển cũng hoàn toàn có thể. Chính là bằng vào như vậy cường đại, Bùi Kiêu ở mấy giây lúc này liền chạy như bay hơn vạn thước. Cả người phảng phất biến thành một cái màu bạc lôi điện, lưu động giữa đã lắc mình đến trấn nhỏ lối vào, nhưng là đến mục đích nơi sau. Hiện trường cũng chưa từng xuất hiện hắn tưởng tượng chung số lớn U Linh đánh tới tình cảnh. Cũng chưa từng xuất hiện cái loại này trong truyền thuyết U Linh biến dị thể. Mà là một đoàn ước chừng mấy ngàn người nạn dân. Là, đúng là nạn dân, đám người này có thể so với Bùi Kiêu bọn họ lúc ấy gặp phải này hơn 700 nhân lang bái rất. Nhiều những người này nhìn liền gầy gò cực kỳ. Từng cái phảng phất sẽ đi khô lâu một dạng khắp người quần áo cơ hồ đều là phá một khối lộ một khối. Hơn nữa những người này trên người có thật dày cho bụi. Giống như là từ đại bão cát chung đi ra. Nhìn này mấy ngàn người tựa hồ là một cái khác hỏa số lượng càng nhiều người may mắn còn sống sót. Chỉ là đám người này gặp gỡ tựa hồ so với trước kia kia hơn 700 người càng thê thảm một ít. Nhưng là để cho người ta kỳ quái là, trong bọn họ phụ nữ và trẻ con, lão nhân lại tựa hồ như càng nhiều hơn một chút. Điểm này thật ra khiến Bùi Kiêu kỳ quái đứng lên. Bất quá càng làm người ta giật mình là, Bùi Kiêu chạy tới hình tượng lớn như vậy uy thế. Nhưng là trước mắt đám này nạn dân cũng không có chút nào giật mình hoặc là sợ hãi biểu tình. Ngược lại, những người này trên mặt tất cả đều là không nói ra kinh hỉ. Phảng phất thấy được cứu tinh một dạng lập tức thì có rất nhiều người hoan hô đạo. Trời ạ, nơi này cũng có linh hồn người. Quá tốt, chúng ta được cứu rồi. A, là linh hồn người, thật là linh hồn người a. Đoàn người, chúng ta được cứu rồi. Sắp đến trong trấn đi a. Đám người này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lập tức càng là hốt hoảng hướng trong trấn phóng tới. Ngược lại thì đem Bùi Kiêu cùng kia hơn 20 người tuần tra đội cho gạt tại một bên. Bùi Kiêu cũng là kỳ quái cực kỳ. Hắn kéo qua một người thanh niên hỏi, rốt cuộc thế nào? Còn nữa, các ngươi làm sao biết ta là linh hồn người? Thanh niên kia vội vàng tránh thoát một chút, nhưng là lại không có cửa ra. cho nên chỉ có thể cuống cuồng nói. Thủ hộ ba chúng ta vị linh hồn người đang bị số lớn u linh dây dưa. Vị đại nhân này, người nếu là có đồng bạn cũng nhanh chóng đi tiếp viện đi. Bùi Kiêu trong lòng nhất thời có chút biết. Xem ra đám này mấy ngàn người cũng là gặp lúc trước tổ chức linh hồn người. Cho nên bọn họ thấy Bùi Kiêu lúc mới sẽ không kinh ngạc như vậy. Hơn nữa này ba gã linh hồn người đang ở phía sau chống cự u linh. Đây cũng là kỳ quái. Y theo linh hồn người thực lực mà nói. Đó là đó mới tử vong mấy tháng linh hồn. Chỉ cần thoát khỏi tội nghiệt. Hơn nữa tự thân vững chắc. Biết thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Như vậy cho dù không có vũ khí trời sinh cũng tuyệt đối không e ngại u linh. Lấy một địch 100 đều là chuyện tầm thường. Mà thời gian chết lâu hơn nhiều chút linh hồn người. Lại có thể tùy tiện tàn sát tùy ý số lượng u linh. Tại sao có ba gã linh hồn người tồn tại. Bọn họ nhưng vẫn là bị u linh quấn lấy đây. Chẳng lẽ là biến dị u linh. Bùi Kiêu sau khi suy nghĩ cẩn thận, đem thanh niên này thả lại mặt đất, tiếp lấy liền đối với bên cạnh kia hơn 20 người nhân viên tuần tra nói. Các ngươi đi tìm 6 người thủ lĩnh, để cho bọn họ an bài này mấy ngàn người ăn ở. Xem bọn hắn dáng vẻ tựa hồ là cực đói rồi, muốn cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe cùng ăn một bữa. Nhớ không muốn ăn quá ăn no, nếu không có thể sẽ người chết. Cứ như vậy đi, thật tốt tuần tra, phát hiện u linh liền lập tức thổi còi lên, cùng Diệp Vũ bọn họ tự nhiên sẽ xử lý xuống đánh tới u linh. Sau khi nói xong, Bùi Kiêu đạp chân xuống, cả người nhảy lên cao mấy mét độ, một tiếng rệ vang, đã hóa thành màu bạc lôi điện trốn đi thật xa, hướng này mấy ngàn người lúc tới phương hướng vội vàng bay vùn vụt. Cứ như vậy. Bùi Kiêu lấy tốc độ cực kỳ nhanh không ngừng phi độn. Ước chừng phân đem đồng hồ sau, liền đã bay đến một mảng lớn u linh chỗ nơi. Đây thật là một mảnh lớn u linh a. Số lượng ước chừng có hơn 10.000 tả hữu, rậm rạp chằng chịt cơ hồ chen đầy xa lộ. Cái này cũng chưa tính, ở nơi này vô số u linh bên trong, lại có hai cái u linh phơi bày dị thường hình thái. Này hai cái u linh toàn thân lại không ngừng tản mát ra một loại lân quang. Bắt chước Phật tượng là những thứ kia trong mồ thường xuất hiện quỷ hỏa một dạng u lánh. Thanh xa, hơn nữa này hai cái u linh hình tượng cùng với hơn u linh có vẻ bất đồng. Còn lại u linh mặc dù bộ dáng không ngừng biến đổi. Hơn nữa thường xuất hiện khô lâu hoặc là thối giữa cương thi bộ dáng. Nhưng là đại thể hình thái hay lại là hình người. Nhưng là này hai cái cự đại u linh nhưng là hiện ra một loại cục thịt dạng. Này hai cái u linh nhìn phi thường ngưng tụ. Không hề giống phổ thông u linh như vậy hư ảo thể chất. Mà là một loại gần như vật chất cảm giác. Hơn nữa này hai cái u linh phi thường to lớn. Mỗi một con đều có gần 100 thước lớn nhỏ. Hiện ra một loại cục thịt dạng. Ở nơi này cục thịt thượng nổi lên vô số người mặt cùng nhân thủ chân người. Cảm giác giống như là vô số u linh gắng gượng ngưng tụ ở một nhóm. Cái này còn không là mấu chốt. Nếu là người bình thường mắt thường đến xem. Vậy dĩ nhiên chẳng qua là cảm thấy này hai luồng u linh rất khủng bố. Nhưng nếu là dùng Bùi Kiêu mắt thường tới xem. Nhưng có thể phát giác này hai luồng u linh lại có hồn tồn tại. Trước kia cũng đề cập tới, u linh thực ra chỉ là hồn, chấp niệm, bị quất sau khi đi, còn thừa lại linh, năng lượng tiêu chuẩn, biến thể ngưng tụ, cho nên mới tập kích toàn bộ nắm giữ hồn sinh vật. Hơn nữa cũng là như vậy không chịu nổi một kích, mà trước mắt này hai đại một dạng u linh nhưng là có hồn. Cũng tức là chấp niệm, năng lượng tiêu chuẩn đầy đủ mọi thứ, nói cách khác. Này hai luồng u linh đã không phải là u linh đơn giản như vậy đồ vật, mà là cùng linh hồn người, hoặc là quỷ quái như thế tồn tại. Hơn nữa này hai cái biến dị u linh phi thường cường đại. Quang lấy chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn mà nói, này hai cái biến dị u linh ít nhất cũng là chân ma cấp tầng thứ. Chỉ là còn không có khí thế chàng tồn tại. Hoặc có lẽ là loại này U Linh cũng không khả năng ngưng tụ ra chân ma cấp mới có khí thế chàng đi. Trừ phi này vô số U Linh tụ tập trong cơ thể. Có một cái tối cường đại ý thức chiếm cứ chủ đạo. Lúc này mới khả năng ngưng luyện mà ra. Bất quá chỉ là như bây giờ vậy cũng là phi thường đáng sợ. Mặc dù không có khí thế chàng, nhưng là này biến dị U Linh năng lượng tiêu chuẩn cùng chấp niệm cũng phi thường cường đại. Thậm chí so với bình thường chân ma cấp quỷ quái cũng muốn cường đại. Chỉ là không có tinh thần mình cùng tín niệm, hoặc là tội ác cùng tội nghiệt, cho nên cũng liền không cách nào ngưng luyện ra khí thế chàng. Chỉ là lấy lực lượng mà nói, chân ma bên dưới cơ hồ khó địch, mà ở này hai đại một dạng biến dị U Linh cùng vô số phổ thông U Linh trong vòng vây. Chính là ba gã linh hồn người, hơn nữa này ba gã linh hồn người nhìn cũng không phải là cái loại này newbie, tân thủ, mà là cầm vũ khí trời sinh thuần thục người. Ba người bọn họ dựa lưng vào nhau, không ngừng chém chết cùng chống cự đánh tới phổ thông lũ U Linh. Để cho Bùi Kiêu kỳ quái là, trong ngày ấy thường yếu ớt rất phổ thông U Linh, tựa hồ bởi vì biến dị U Linh tồn tại cường đại bền bỉ rất nhiều. Lại chính là có thể không sợ linh hồn người kia hùng hậu linh hồn huyết khí. Cho dù là bị vũ khí trời sinh liên lụy, chỉ cần không phải bị trực tiếp đánh trúng, lại cũng sẽ không tiêu tan. Chỉ là hơi có chút bị thương mà thôi. Mà ở chàng này hơn 10.000 phổ thông U Linh, nếu người người như thế, lại thêm hai cái á chân ma cấp biến dị U Linh ở vòng ngoài mắt lom lom. Này ba gã linh hồn người có thể nói là giữ nhiều lành ít. Mắt thấy tình huống nguy cấp, Bùi Kiêu cũng không kịp nhìn kỹ. Hắn ở phía xa chính là một tiếng giống to. Hắn không thể so với được trước mắt này ba gã linh hồn người. Hắn đã là nửa bước ma vương cấp bậc tuyệt cường tồn tại. Kia linh hồn huyết khí chi hùng hậu, không thua kém một chút nào này ba gã linh hồn người vũ khí trời sinh công kích. Chính là chỗ này sau gầm một tiếng, cách hắn gần đây hơn 1.000 U Linh lại phảng phất axit tạt vào một dạng rối rít quái khiếu tiêu tan. Đứng lên, hơn nữa tiếng giống to này phát ra, kia hai đại một dạng biến dị U Linh cũng giống như cảm thấy nguy hiểm. Cũng rối rít phát ra cái loại này huyên náo rên rỉ gào thét. Ở tại thân thượng nhân mặt tay chân rối rít ngoạc nguậy. Trong chốc lát, liền từ vốn là mặt người vị trí xuất hiện miệng khổng lồ duệ răng. Cả người trên dưới ít nhất có 1.000 mấy giữ tợn miệng khổng lồ duệ răng. Hình tượng kinh khủng khó mà hình dung, Bùi Kiêu lại căn bản không quá mức để ý. Giờ phút này hắn đã sớm không nhìn bất kỳ chân ma cấp dưới đây quỷ quái rồi. Đó là này hai cái biến dị U Linh chấp niệm mạnh hơn nữa. Không tới chân ma, không có khí thế chàng. Như vậy cũng bất quá là một đòn chém một cái chuyện. Cho nên hắn chỉ là tự mình lấy ra vũ khí trời sinh. Từ trong con ngươi lóe lên ánh bạc, một thanh kiếm laser liền xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp lấy hắn thuận tay chém một cái, bị chém phương hướng thì có 100 U Linh liền hừ đều không rên một tiếng liền hóa thành hư vô. Càng có mấy trăm U Linh phảng phất bị thứ gì ăn mòn một dạng cũng ở đây từ từ tiêu tan bên trong. Lần này uy thế, loại thực lực này, thật sự là quá mức kinh người. Trong lúc nhất thời kia ba gã linh hồn người đều là sợ ngây người. Bỗng nhiên, ba người này chung duy nhất nữ tính bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên đạo. Là Bùi Kiêu, là Trung Quốc cao đẳng tránh thoát giả Bùi Kiêu. Tên kia chân ma cấp cường giả A. Chúng ta được cứu rồi. Mọi người, chúng ta được cứu rồi. Đang khi nói chuyện, tên này nữ tính lại mừng đến chảy nước mắt đứng lên. Còn lại hai người thoáng ngẩn ngơ, cũng là lập tức cao giọng hoan hô lên. Giờ phút này bọn họ đã không phải là cô quân phấn chiến. Hơn nữa cũng không phải bị buộc tuyệt cảnh, cho nên lúc này chiến đấu lại cùng mới vừa bất đồng. mỗi một lần công kích đều là đem năng lượng tiêu chuẩn phát huy đến lớn nhất. Một lần cũng đủ để tiêu diệt mấy chục u linh, uy lực cũng là bất phàm. Dần dần, bọn họ cũng hướng Bùi Kiêu càng ngày càng đến gần. Mắt thấy như thế, kia hai cái biến dị u linh tựa hồ là luống cuống. Bọn họ lớn tiếng gào thét, trôi nổi lên kia mấy chục thước thân thể khổng lồ một tả một hữu hướng Bùi Kiêu đè ép tới. Trước phát ra âm thanh nữ tính lập tức liền giống to. Cẩn thận a, Bùi Kiêu, này biến dị u linh có thể nhiễu loạn lòng người. Không nên bị bọn họ gần người nữa à? Thực ra cái này nữ tính vẫn không nói gì. Bùi Kiêu mắt thấy cảm nhận được này biến dị u linh nhiễu loạn lòng người năng lực. Đó là vô số mùi âm thanh ở ngươi bên tai nỉ non tiếng rên rỉ âm. Còn có vô số chán ghét cảm cùng vô số người tư tưởng biết. Loại cảm giác này, phảng phất như là này vô số chết đi người phù hộ cho ngươi một dạng, hơn nữa những người này đều là bị gắng gượng rút hồn mà tự sát hoặc là bị giết. Trong lúc nhất thời Bùi Kiêu chỉ cảm thấy chính mình cảm giác, cảm tình, tâm linh, thậm chí còn ý chí đều bị tước đoạt. Cả người trên dưới phảng phất rỗng tuếch. Loại này thiếu sót làm cho hắn khó chịu chính muốn chết đi. Bất quá cũng còn khá. Loại cảm giác này tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Liền một giây thời gian cũng không có. Có lẽ cũng là bởi vì bây giờ Bùi Kiêu thực lực quá cường đại. Những thứ kia biến dị u linh muốn ảnh hưởng hắn là như vậy không thể. Hơn nữa hắn đã sớm mắt thấy trở thành chân ma cấp cường giả. Tự thân tín niệm đã sớm ngưng tụ vì khí thế chàng. Bản tâm bền bỉ, bách chiết không cong, còn con này tinh thần ô nhiễm há có thể dao động cho hắn. Bất quá chỉ là trong nháy mắt thất thần thôi. Bùi Kiêu cười lạnh một tiếng đã tinh thần phục hồi lại. Tiếp theo liền thấy hắn chưa từng cầm kiếm trên tay trái màu bạc điện quang đại thịnh. Lúc trước huyễn tưởng địa trung ương cùng kia vừa người ma vương cấp quỷ quái đại chiến. Bùi Kiêu nhân duyên tế hội hạ lấy được trí nhớ kiếp trước truyền thừa. Cùng thời điểm cảm ứng được kiếp trước kinh khủng kia chiến lực kỹ xảo. Tỉ như đánh chết hợp thể quỷ quái một chiêu kia vô hạn kiếm chế. Uy lực kinh khủng thật là khó có thể tưởng tượng, mà đem vô hạn kiếm chế thao gỡ ra tới sau. Trong đó một ít chiến đấu kỹ xảo cũng là thích hợp với chân ma cấp bậc. Thậm chí thích hợp với ma vương cấp bậc. Chỉ là sau trận chiến ấy, Bùi Kiêu nhưng vẫn không có tinh lực cùng đối thủ đi thí nghiệm những thứ này chiến đấu kỹ xảo. Cho tới giờ khắc này đối mặt này hai cái dám đối với tinh thần hắn ô nhiễm biến dị u linh. Hắn cũng không có ý định nương tay. Một tay ngưng tụ lại rồi năng lượng tiêu chuẩn. Đem chuyển hóa thành màu bạc lôi điện. Đồng thời đem này lôi điện lấy hình xoắn ốc xoay tròn. Ngón tay càng là lấy nào đó kỳ lạ nhịp điệu không ngừng nhấn. Bất quá một hai giây lúc này, kia hoa mắt màu bạc lôi điện liền ngưng tụ vì một thanh một tay cự đấm. Cự đấm màu bạc điện quang lóe lên, hiện ra từng cái ngân điện hồ. Tho chi chủy, Bùi Kiêu cũng không nhìn kỹ, đem chuôi này lôi đấm hung hăng hướng bên trái đè xuống biến dị u linh ném qua. Chỉ thấy lóe lên ánh bạc, chuôi này cự đấm tựa như điện tựa như lôi. Trong tiếng ầm ầm, đã hung hăng đánh chúng kia mấy chục thước thể tích to lớn biến dị u linh. Này biến dị u linh nhìn như uy thế cực lớn, nhưng là vừa mới tiếp xúc lôi đấm, phía trên màu bạc lôi điện giống như lưỡi dao sắc bén một dạng như cắt mỡ trâu. Tùy tiện liền đem chặt đứt, tiếp lấy này lôi đấm hung hăng đánh vào đến biến dị u linh thể bên trong. Phảng phất một viên cự đại tạc đạn một dạng chỉ là tuôn ra không phải là ánh lửa, mà là lôi điện, một mảnh đùng đùng loạn hưởng. Cái này biến dị u linh cũng đồng dạng là tiêu tán ở rồi trong hư không. Chỉ là ở tại nổ mạnh tại chỗ thượng, mấy chuôi vũ khí trời sinh phát ra ánh sáng rực rỡ. Này lôi đấm một đòn bất quá mấy giây mà thôi, Bùi Kiêu cũng không thèm nhìn tới bị đánh biến dị u linh. hắn thậm chí đem chính mình vũ khí trời sinh thu vào trong con ngươi. Tay trái cũng giống vậy ngân như tia chớp thước, đồng thời ngón tay lấy huyền diệu tư thái tiến hành kết ấn cùng khoa tay múa chân. Tay kia chỉ hoa động cực nhanh, trong nháy mắt giống như buộc vòng quanh mấy chục văn tự cùng phù hiệu. Dần dần, những thứ này lóe lên lôi điện bắt đầu ngưng tụ cùng rõ ràng. Một thanh hai tay trọng kiếm xuất hiện ở hắn trong tay phải. Trảm thiết kiếm, chuôi này hai tay trọng kiếm chất phác không có gì lạ. Thân kiếm phơi bầy đen thui sắc, Bùi Kiêu giơ lên thanh trường kiếm này hướng về phía còn thừa lại cái kia biến dị u linh từ thượng. Chém xuống, quét một tiếng tê vang, phảng phất là vải vóc bị chém ra một cái như vậy âm thanh. Kia ba gã linh hồn người lúc trước vẫn còn ở kinh hãi với Bùi Kiêu lôi đấm uy lực. Nhưng là giờ phút này một kiếm chém tới, lại chỉ thấy kia chuôi đen thui trảm thiết kiếm tiêu tan không thấy. Mà cái kia biến dị u linh lại không bị thương chút nào. Chỉ là dừng ở giữa không trung cũng không có lại hướng Bùi Kiêu đè xuống. Hừ, Bùi Kiêu nhìn này biến dị u linh tiếng cười lạnh. Theo hắn tiếng cười lạnh phát ra, cái này to lớn biến dị u linh từ trong trung tâm từ từ chia nứt ra đến. Phảng như mặt kiếng một loại bị cắt thành rồi lưỡng đoạn. Không, không phải là này u linh bị cắt thành lưỡng đoạn, mà là không gian bị cắt thành lưỡng đoạn. Lấy này u linh làm trung tâm, tầng tầng không gian nếp nhăn không ngừng đi lang thang, kỳ hạ thổ địa vỡ vụn. Xa xa quốc lộ đứt gãy, cây cối đứt gãy, nham thạch đứt gãy, thậm chí cực xa xôi ngoại một nơi tiểu sơn khâu cũng từ trong đoạn ra một cái hơn nửa thước khoản. Mương máng, đem trùng điệp khoảng cách cánh đạt mấy vạn mét xa. Này chảm thiết kiếm một đòn uy lực thật sự là đáng sợ đáng sợ. Xem ra đoạt mạng ngươi 3000, ếch. Vô hạn kiếm chế chúng chiêu thức cũng có uy lực cường đại hoặc là hơi yếu. Này chảm thiết kiếm nhất định phải ma vương cấp mới có thể phát huy ra thực lực chân thật. Nhưng phát huy được uy lực cũng so với lôi đấm chi lưu lớn hơn rất nhiều. Xem ra ta phỏng đoán là chính xác. Thực ra ở huyễn tưởng địa bên trong thừa kế đời trước chiến đấu kỹ xảo sau. Bùi Kiêu liền đối với mấy cái này chiến đấu kỹ xảo tiến hành thu nạp cùng hiểu. Nếu không những thứ này chiến đấu kỹ xảo cũng chỉ có thể dùng thử. Nhưng không cách nào trở thành hắn chân chính đồ vật. Ở dạng này thu nạp cùng hiểu trong quá trình, Bùi Kiêu liền phát hiện vô hạn kiếm chế trước đây thế mạnh nhất lớn nhất chiêu vận hành cơ chế. Thực ra chính là đem mười mấy loại có đặc hiệu, hơn nữa uy lực cực mạnh chiêu thức. Lấy trước mặt thích hợp nhất tổ hợp phương thức đập đi ra. Phù hợp một loại đặc định nhịp điệu, sử mỗi một chiêu thức tạo thành uy lực cũng lớn tăng. Đây là vô hạn kiếm chế. Nói cách khác, nếu là ta có thể đem những chiêu thức này bên trong nhỏ yếu kỹ năng bỏ đi, sau đó gia nhập uy lực cường đại kỹ năng mới, vô hạn kiếm chế uy lực đem sẽ tiếp tục tăng lên lạc tương đương. Bùi Kiêu nghĩ tới đây nhưng là nở nụ cười khổ. Trước bất luận hắn là có phải có uy lực cường đại chiêu thức. Chỉ là này vô hạn kiếm chế cùng với chung những thứ kia tinh diệu chiêu thức. Thì không phải là hắn còn con này phàm nhân thật sự có thể lãnh ngộ ra. Odin a, đây chính là truyền thuyết Bắc Âu thần thoại chung chủ thần. Chiến thần, chủ chiến thần a. Đó là hắn kiếp trước chủ chiến thần thật sự sáng tạo ra chiêu thức. Mạnh hơn những chiêu thức này, không phải là nếu như được đồng đẳng cấp nhân vật mới có thể. Mặc dù này vô hạn kiếm chế quả thật có lớn vô cùng sự linh hoạt. Nhưng là giờ phút này đối với hắn mà nói lại cơ hồ là không thể sửa đổi. Có lẽ cung diệp vũ tử lôi đao pháp xem là khá gia nhập vô hạn kiếm chế kỹ năng. Nhưng là Bùi Kiêu cũng không lĩnh ngộ, cho nên cũng hoàn toàn không tính là, nhắc tới, ta bao dung khí thế chàng có bao dung hết thảy nguyên lý. Bây giờ mặc dù còn hơi chút nhỏ yếu, nhưng là khi ta hoàn toàn bước vào ma vương cấp bậc, thành tựu thánh hồn lúc, khi đó bất luận một loại nào chiến đấu kỹ xảo, phương thức chiến đấu, thậm chí đủ loại chiêu thức, vừa ý mấy lần hoặc là đích thân trải qua, liền có thể rõ ràng đem nguyên lý và phải biết đem vận hành cơ chế. Khi đó có lẽ có thể tiếp tục hoàn thiện này vô hạn kiếm chế đi. Bùi Kiêu một kiếm chém ra sau, liền hắn là như vậy khiếp sợ với này Trảm Thiết kiếm uy lực kinh khủng. Cho nên là ở chỗ đó tự mình trầm tư, mà ở chàng còn sót lại U Linh cũng chỉ còn lại có không tới ngàn mấy. Bởi vì biến dị U Linh tiêu tan, những thứ này phổ thông U Linh cũng sẽ không có chống cự linh hồn huyết khí năng lực. Bùi Kiêu tạm dừng không nói, kia ba gã linh hồn người đã sớm tỉnh lại, mỗi người bọn họ há miệng ra lớn tiếng kêu to, ở nơi này tiếng hô chung, còn thừa lại hơn ngàn U Linh hoặc là tiêu tan, hoặc là tránh lui, không tới chốc lát, này trên quốc lộ U Linh đã một cái cũng không nhìn thấy rồi. Bùi Kiêu cũng bị này tiếng gào rượt mình tỉnh lại, hắn nhìn về phía kia ba gã linh hồn người. Ba người này rõ ràng kích động vô cùng, tuyệt sử phùng sinh cảm giác thật không chân là người ngoài thật sự đảo. Trước kêu lên Bùi Kiêu tên người nữ kia tính vội bước lên trước. Kích động nói với Bùi Kiêu, là Bùi Kiêu tiên sinh sao? Đúng vậy, quả nhiên là Bùi Kiêu tiên sinh. Người không có chết ở đảo phục sinh nhất dịch bên trong sao? Đúng rồi, nếu ngươi không có chết lời nói. Như vậy cùng ngươi đồng thời cung Diệp Vũ tiên sinh đâu? Hắn cũng không có chết đi. Bùi Kiêu nhìn kỹ hướng tên này nữ tính. Đây là một cái có kim sắc tóc ngắn mỹ nữ. Tuổi tác ước chừng 20 tuổi. Một bộ khôn khéo bộ dáng. Rất có chút lớn công ty tinh anh thành phần trí thức mùi vị. Chỉ là giờ phút này trên mặt nàng tất cả đều là cho bụi. Trên người cũng nhiều nơi vết thương. Nhìn rất là thê thảm, cái này mỹ nữ tóc vàng thấy Bùi Kiêu có chút chần chờ ánh mắt. Nàng liền vội vàng nói, ta là John đoàn đội tiếp theo viên. John A, David, John A, Bùi Kiêu lập tức liền nghĩ tới. Hai người này là đang ở Nam Bắc chiến trường chung chiến lúc. Cùng hắn kề vai chiến đấu hai cái đoàn đội, mà John chính là một người trong đó đoàn đội thủ lĩnh. Là một thanh niên anh tuấn, tựa hồ là United Kingdom một đại thế gia quý tộc, hắn đối với cái này John ấn tượng rất là không tệ. Không chút nào cái loại này quý tộc người có tiền thịnh khí lẫm nhân hoặc là khác tính tình. Là một cái lễ độ ôn hòa thân sĩ, không nghĩ đến lúc này lại gặp hắn đoàn đội một cái thành viên. Bùi Kiêu gật gật đầu nói, ta nhớ được rồi, như vậy, John đây. Người đội trưởng đây, này mỹ nữ tóc vàng lập tức liền thần sắc ảm đạm đứng lên. Nàng thuận chính mình tóc ngắn, rồi mới lên tiếng, đang cùng chính phủ đệ lần thứ hai vây quét chiến chung. Ta đoàn đội liền thất lạc ở cuộc chiến đấu kia chung. Sau chuyện này mặc dù nhiều phương hỏi thăm, nhưng là bọn họ phòng trừng mắt thấy giữ nhiều lành ít đi. Cùng chính phủ đệ nhị vây quét chiến. Bùi Kiêu thì thầm một phen mấy chữ này mát, hắn lúc này mới hừ lạnh một tiếng đạo, xem ra ta mất tích khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều sự tình đâu rồi. Được rồi, nguy hiểm mắt thấy đi qua, chúng ta đi trước trấn nhỏ nghỉ dưỡng sức một chút, một hồi các ngươi đem đảo phục sinh chiến dịch sau sự tình cặn kẽ nói cho chúng ta biết đi. Lại, không nghĩ rằng, ba người này thần sắc đại biến. Trong đó một cái người đàn ông trung niên vội vàng nói. Không được, mới vừa rồi ngươi sử dụng chân ma cấp trở lên lực lượng. Thế giới chính quyền phản nghịch giả tham chắc khí rất nhanh thì có thể tìm được chúng ta. Chúng ta phải dẫn dân chúng nhanh lên rời đi. Phải nhất định nhanh, bọn họ phi hành khí tốc độ cực nhanh a. Phản nghịch giả tham chắc khí. Bùi Kiêu lại vừa là sững sờ. Kỳ quái hỏi, mỹ nữ tóc vàng liền vội vàng nói, thế giới chính quyền đem chúng ta toàn bộ tuyên bố là phản nghịch giả. Kia phản nghịch giả tham chắc khí chính là dò xét trên địa cầu toàn bộ chân ma cấp trở lên năng. Lượng bùng nổ dò xét dụng cụ, cho nên chúng ta phải nhanh lên rời đi a. Bùi Kiêu thần sắc lộ ra càng là lãnh túc. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Giờ phút này không trung Khải Minh tinh mắt thấy dần dần hạ xuống. Sắc trời mặc dù cực ám, nhưng là tờ mờ sáng mắt thấy sắp lại tới. Tiếp lấy hắn thu hồi ánh mắt, hướng về phía ba người nói. Vậy thì thật là tốt, để cho bọn họ tới đi. Phản nghịch giả sao? Vậy càng tốt, chúng ta ngay từ lúc đảo phục sinh đánh một trận lúc. Liền mắt thấy cùng thế giới chính quyền tuyên chiến a. Một hồi liền có thể nói cho bọn hắn biết rồi. Chúng ta trở lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.